Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2581, cửu tử chiến thần. Sốt ruột, mỗi người đều là đại đế phía trên, mỗi một cái đều là hỗn độn thần quốc trụ cột vững vàng. Mỗi một cái đều là uy danh hiển hách siêu cấp cường giả. Mỗi một cái đều rất cung kính cho Lâm Lam Hân cúi đầu. Bái biệt, mặc dù, tại rất nhiều người xem ra, hỗn độn thần quốc hoặc là nói toàn bộ diễm trụ diện tai nạn. Nguyên nhân căn bản chính là tiểu thư Lâm Lam Hân thánh vô thể. Nhưng, không có ai sẽ trách cứ Lâm Lam Hân. Những năm này, Lâm Lam Hân vô thượng yêu nghiệt, Lâm Lam Hân thiện lương. Lâm Lam Hân khiêm tốn, Lâm Lam Hân hết thảy, đều đã sớm thắng được toàn bộ hỗn độn thần quốc tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tôn trọng. Kính trọng, Lâm Lam Hân đứng bình tĩnh ở nơi đó, cho người ta một loại không rõ cô độc, nhìn xem từng cái đã từng người mình quen cùng mình bái biệt. Lâm Lam Hân yên lặng, nhưng nước mắt sớm đã chảy xuôi mà xuống. Toàn bộ hỗn độn thần quốc, từng có lúc, đại đế 30.000, nhưng lúc này đâu, cùng mình bái biệt đại đế, liền trọn vẹn vượt qua 2.000, còn dư lại, cũng đều là trốn thì trốn, tán tán, thật lâu, đều đi rỗng. Lâm Lam Hân khổ sở cười cười, Lâm Lam Hân quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Nhâm Di. Nhâm Di, ngươi đây? Nhâm Di cũng là đại đế, ta không đi, Nhâm Di cười nói, Nhâm Di đã sớm sống đủ rồi, nếu như không phải quốc chủ không yên lòng ngươi, tại quốc chủ chết một khắc này, Nhâm Di liền đã chết rồi. Nhâm Di âm thanh run rẩy, Lâm Lam Hân sững sờ, thẳng đến một cái giây lát, nàng mới biết được, nguyên lai, Nhâm Di một mực yêu mình sâu đậm phụ thân. Nhâm Di, giúp ta một chuyện, Lâm Lam Hân đột ngột mở miệng, nàng hơi hơi hé miệng, phun ra một hạt châu, một viên màu tím, thông doanh, chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu. Nhâm Di kinh nghi bất định nhìn chằm chằm, có chút mộng, hạt châu này là cái gì? Nhâm Di, cái khỏa hạt châu này, ta cũng không biết là cái gì, nhưng, năm đó... Ta hỗn độn huyết mạch bị kích hoạt trong nháy mắt, nó liền không hiểu xuất hiện tại đan điền của ta bên trong. Những năm này, ta lặp đi lặp lại nghiên cứu qua nó, trực giác của ta nói cho ta, nó là một cái vô thượng, không cách nào tưởng tượng chí bảo. Đáng tiếc, ta cũng không thể nghiên cứu thấu triệt, nhưng ta không hiểu cùng nó thân cận. Tựa hồ, nó vốn là ta một bộ phận đồng dạng. Lâm Lam Hân cầm trong tay hạt châu kia, hạt châu bên trên hào quang màu tím, đã biến mất không thấy, nhìn lên tới, chính là một viên phổ thông hạt châu. Nhâm Di, Lam Hân cuối cùng nhờ ngươi một việc, cái khỏa hạt châu này, ta đặt tên là Lam Tâm Châu, ngươi tiến về đại thiên thế giới, đưa nó giao cho Tô Trần. Lâm Lam Hân đôi mắt đẹp bên trong là khẩn cầu, được. Nhâm Di trầm mặc một lát, gật đầu, đi thôi, Lâm Lam Hân khoát tay áo. Nhâm Di biến mất, Tô Trần, Lam Hân tiếc nuối nhất sự tình, chính là không thể cùng ngươi gặp lại. Nhưng, Lam Hân có thể làm được chính là, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, cửu tử chiến thần muốn có được ta. Ha ha, Lâm Lam Hân đôi mắt đẹp bên trong. Nhiều hơn một tia sắc bén chi sắc, vậy liền cá chết lưới rách đi, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau một khắc, hỗn độn thần quốc tất cả mọi người, ta là Lâm Lam Hân, hiện tại trịnh trọng thông cáo các ngươi, ở tương lai không lâu, hỗn độn thần quốc sẽ nghênh đón cáp trụ diện địch nhân, chúng ta không có bất kỳ cái gì thắng được cơ hội, nhưng ta lựa chọn tử chiến, lựa chọn của các ngươi, trong tay chính các ngươi, nếu như muốn sống sót, bây giờ rời đi hỗn độn thần quốc, Lâm Lam Hân âm thanh dập dờn tại toàn bộ hỗn độn thần quốc bên trong, nàng không biết cửu tử chiến thần rốt cuộc lúc nào giáng lâm. Có lẽ là sau một khắc, có lẽ là 10 năm sau, lại có lẽ là 100 năm sau. Tiếp xuống, chính là tế luyện hỗn độn thần quốc. Lâm Lam Hân tự lẩm bẩm, trong thanh âm, tất cả đều là kiên định. Hỗn độn thần quốc không chỉ là một phương vị diện, càng là một kiện kinh khủng, chí cường, tại tiền sử thời đại liền thay nghén thành công chí bảo. 13 năm sau, rất nhiều hỗn độn thần quốc người tu võ, bỏ chạy đại thiên thế giới. Đương nhiên, những người này cũng không tính là mạnh mẽ, bởi vì phàm là hỗn độn thần quốc đạt đến đại đế cấp bậc, đều đã tiến về cáp trụ diện, trở thành tù binh, đi lính khai thác mỏ. Những này chỉ có thủy tổ cảnh hoặc là ngay cả thủy tổ cảnh đều không có hỗn độn thần quốc người tu võ, đại bộ phận đều thuộc về người trẻ tuổi, tuổi nhỏ loại kia, bọn hắn đi tới đại thiên thế giới, mang đi tin tức liên quan tới cáp trụ diện, tin tức liên quan tới cửu tử chiến thần, mang đi liên quan tới diễm trụ diện đều muốn bị diệt đi, bị thôn phệ tin tức. Cái này 13 năm bên trong, đại thiên thế giới, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người tu võ, liều mạng tu luyện, nghĩ muốn tại tai nạn tiến đến phía trước nhiều một ít sức tự vệ. Càng nhiều người tu võ muốn rời khỏi diễm trụ diện, đáng tiếc, thực lực không đạt được đại đế. Muốn rời khỏi diễm trụ diện căn bản chính là huyễn tưởng. Liền xem như đạt đến đại đế, cũng trốn không thoát. Nghe nói, có đại đế tại diễm trụ diện tầng ngoài cảm nhận được một cỗ vô hình đại đế giam cầm lực lượng. Hiển nhiên, đây là cáp trụ diện dùng thủ đoạn nghịch thiên đem toàn bộ diễm trụ diện đều cho phong ấn, phòng ngừa trong đó người tu võ chạy trốn. Mà về phần cáp trụ diện cùng cửu tử chiến thần rốt cuộc chuẩn bị có một ngày công chiếm, hủy diệt diễm trụ diện. Không có ai biết, loại cảm giác này, quá mức tuyệt vọng, dường như, sau một khắc liền sẽ chết. Loại này tuyệt vọng thúc đẩy sinh trưởng ra là đại thiên thế giới ma đạo. Rất nhiều người tu võ, ở loại này tuyệt vọng bức bách dưới, rơi vào ma đạo, thôn phệ đồng loại. Khát máu tu luyện, nhập ma, đại thiên thế giới một mảnh tàn nhẫn hỗn loạn. Giờ phút này, hỗn độn sơn, ngọn núi bên trong, Tô Trần vẫn còn một đoàn màu tím kén tằm bên trong. Ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn cũng không hiểu biết, mà ở ngọn núi bên ngoài, một người trung niên phụ nhân, đứng ở nơi đó, giống như điêu khắc, trọn vẹn 13 năm. Trung niên phụ nhân chính là Nhâm Di, mà toàn bộ hỗn độn tộc, bao quát Ô Thông bọn người ở tại bên trong, sớm tại 13 năm trước đây, tại Nhâm Di giáng lâm về sau, cưỡng ép bức bách hỗn độn tộc nói ra liên quan tới Tô Trần, đế khung đám người sự tình về sau, biết rồi hỗn độn tộc chính là Tô Trần cùng đế khung địch nhân về sau, Nhâm Di liền trực tiếp diệt toàn bộ hỗn độn tộc. Hiện tại, hỗn độn tộc đã là đi qua. Đương nhiên, những này, Tô Trần vẫn như cũ không biết. Hắn rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì? Rõ ràng, một tia thiên địa linh khí không có ba động, lại cho người ta một loại vô ngần khiếp đảm. Nhâm Di tự lẩm bẩm, có chút chờ mong, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Ngẫu nhiên, nàng sẽ ngẩng đầu. Hướng phía bầu trời nhìn lại, nàng rõ ràng cảm nhận được, diễm trụ diện thế giới ý chí, tựa hồ, cũng ở chú ý hỗn độn sơn, nói một cách khác, là ở chú ý Tô Trần, thậm chí, nàng có thể cảm nhận được diễm trụ diện thế giới ý chí đang do dự muốn hay không giáng lâm chân chính thần phạt đến hủy diệt Tô Trần. Diễm trụ diện thế giới ý chí mặc dù so sánh không được cửu tử chiến thần, nhưng cũng chí ít có được tam kiếp đại đế một tầng thậm chí hai tầng thực lực. Không có khả năng lưu ý một cái liền đại đế đều không phải là sâu kiến. có thể hết lần này tới lần khác. Nó tựa hồ rất xem trọng, rất chú ý Tô Trần. Kỳ quái, Nhâm Di có chút không hiểu rõ, cũng có chút sốt ruột. 13 năm, nàng mỗi ngày đều chờ mong Tô Trần bế quan kết thúc. Cũng tốt sớm ngày đem Lam Tâm Châu giao cho Tô Trần. Như vậy, nàng cũng tốt trở lại tiểu thư bên người, bồi tiếp tiểu thư cùng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.